Vũ Thần Chúa Tể, chương 1988, nơi phong ấn. Góc truyện audio.com. Bất quá khai trương sự tình Tần Trần cũng không chuẩn bị mình làm, hắn đến Thiên Lôi Thành xem, vẫn là vì tiến nhập Lôi Đình Chi Hải, chỉ bất quá gặp được Hạ Vô Thương bọn họ kế hoạch ra một chút ngoài ý muốn mà thôi. Mà Tần Trần sở dĩ còn ở tại chỗ này, thật cũng là vì các loại, nhìn một chút Hắc Nô sẽ không tìm tới tơ. Hiện tại 3 ngày trôi qua, Hắc Nô vẫn còn không có tìm tới. Tần Trần trong lòng có chút thất vọng, nhưng hắn cũng biết, mình không thể nữa kéo, cùng 2 ngày nữa, đem tất cả mọi chuyện giao cho Phó Càn Khôn sau, bản thân nhất định phải tiến nhập Lôi Đình Chi Hải. Tần Trần mời Cát Hồng Sâm đi tới Hắc Tu Hội, song phương hàn huyên chốc lát sau, Cát Hồng Sâm cũng là xuất ra một cái hộp gỗ màu xanh đẩy tới Tần Trần phía trước. Trần Thiếu Hiệp, đây là ta Thiên Tuần Hội kết giao Trần Thiếu Hiệp một chút ý tứ, xin thỉnh Trần Thiếu Hiệp nhận lấy. Tần Trần ngược lại có chút kỳ quái, Thiên Tuần Hội đã cho mình xây lên Hắc Tu Hội, tại sao lần này nhìn thấy bản thân sau, lại cho mình tặng đồ, chẳng lẽ là nghĩ để cho mình Thiên Tuần Hội. Nếu như nói Tần Trần không có thành lập Hắc Tu Hội, Cát Hồng Sâm muốn mời Tần Trần Thiên Tuần Hội, đó là đương nhiên, nhưng Cát Hồng Sâm phân biết rõ Tần Trần đã thành lập một cái Hắc Tu Hội, dễ nhận thấy là không có khả năng Thiên Tuần Hội, tại sao còn tặng đồ. Này chiếc hộp màu xanh trên có cấm chế, bất quá cấm chế này rất đơn giản, Tần Trần lực lượng linh hồn tùy ý tự xuyên thấu hộp ngọc cấm chế thấy rõ ràng đồ bên trong. Hộp ngọc màu xanh trong đúng một thanh xanh biếc mỏng đao, như là phi đao một dạng, thập phần tinh xảo hòa thanh thanh tú, dĩ nhiên là nhất kiện đế binh, hơn nữa còn là nhất kiện thượng cổ đế binh. Tần Trần đúng một cái luyện khí đế sư, không phải là không có hiểu biết người, này xanh biếc mỏng đao hắn linh hồn lực quét đến lúc đó chỉ biết không phải chuyện đùa, không khỏi khiếp sợ Cát Hồng Sâm tại sao sẽ đưa ra như thế chân quý lễ vật. Thượng cổ đế binh đây cũng không phải bình thường người có thể đưa ra đến, cho dù kém cỏi nhất thượng cổ đế binh có thể đến bây giờ, cũng là cực quý hiếm đồ đạc, coi như là Thiên Tuần Hội như vậy thế lực như vậy bảo vật cũng sẽ không quá nhiều. Đương nhiên Tần Trần ủng có thần bí kiếm gì, lại có thượng cổ đế binh Thiên Lôi Kiếm, còn có Trấn Ma Đỉnh, Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp loại bảo vật, hướng về phía nhất kiện mỏng đao ngược lại không có quá nhiều lay động, hắn hồ nghi đúng tại sao Cát Hồng Sâm lại đột nhiên đưa cho mình như thế cái bảo vật, cái này so với thành lập một cái Hắc Tu Hội còn muốn quý hiếm gấp 10 lần, gấp 100 lần. Cát Phó Hội trưởng đây là ý gì? Thiên Tuần Hội nếu cho bản thiếu thành lập Hắc Tu Hội, như vậy bản thiếu cùng Thiên Tuần Hội giữa ân oán đã thành, Cát Phó Hội trưởng cho nữa cho Trần một thứ này, Trần một sợ không chịu nổi. Cát Hồng Sâm tức khắc sững sờ, Tần Trần liền hộp ngọc đều không mở ra được liền nói lễ vật không chịu nổi, đây là ý gì? Muốn nói Tần Trần tinh thần lực có thể xuyên thấu hộp ngọc cấm chế, hắn còn không thể tin được Cát Hồng Sâm sẽ không nghĩ tới Tần Trần dùng đúng linh hồn lực cấm chế này tự nhiên không làm khó được Tần Trần. Góc truyện audio.com. Sở dĩ hắn vốn tưởng rằng Tần Trần sẽ mở hộp ngọc ra nhìn một chút, đến lúc đó hắn mở miệng nữa, không nghĩ tới Tần Trần liền hộp ngọc đều không mở ra được liền nói không chịu nổi, đây rõ ràng là trực tiếp cự tuyệt ý tứ. Cát Hồng Sâm lập tức liền chắp tay nói, Trần Thiếu Hiệp trong này đúng một thanh thượng cổ đế binh, là ta Thiên Tuần Hội đã từng theo Lôi Đình Chi Hải ở bên trong lấy được, lần này đưa cho Trần Thiếu Hiệp chỉ là muốn kết giao Trần Thiếu Hiệp mà thôi, xin thỉnh Trần Thiếu Hiệp không nên chê đơn sơ. Nói xong Cát Hồng Sâm cứ nhìn Tần Trần biểu hiện, hắn tin tưởng bất luận cái gì võ giả chỉ cần nghe được thượng cổ đế binh, liền nhất định sẽ ngồi không yên, thế nhưng làm cho hắn thất vọng đúng, Tần Trần thần sắc không có bất cứ động tĩnh gì, dường như thượng cổ đế binh thứ này, tại trên đường cái tùy ý đều có thể mua được. Nhịn được đúng Tần Trần không có động tĩnh, ngay cả Tần Trần bên cạnh Phó Càn Khôn cùng Cơ Như Nguyệt, U Thiên Tuyết đều không có động tĩnh, bọn họ tuy là giật mình Cát Hồng Sâm đột nhiên đưa ra nhất kiện thượng cổ đế binh, nhưng đối đầu với cổ đế binh bản thân lại không phải thập phần lưu ý, Phó Càn Khôn đã từng là huyết mạch thánh địa hội trưởng, cái gì bảo vật chưa thấy qua. Mà Cơ Như Nguyệt đến từ Cơ gia, nàng Phong Tuyệt Kiếm bản thân liền là thượng cổ đế binh, hơn nữa còn là thượng cổ đế binh trong nổi bật, còn U Thiên Tuyết trước đúng Phiêu Miểu Cung đệ tử nòng cốt cũng không ở ý thượng cổ đế binh. Sở dĩ trong lòng bọn họ ngoài ý muốn, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ khiếp sợ. Điều này làm cho Cát Hồng Sâm vô cùng thất vọng. Tần Trần trong lòng tiếng cười lạnh, hắn cũng không tin Cát Hồng Sâm sẽ như thế hảo tâm, Thiên Tuần Hội có thể tại Thiên Lôi Thành đứng ngạo nghễ như thế lâu, đồng thời tổ chức nô lệ sinh ý, tuyệt đối là một cái chiếm hết huyết tinh thế lực. Này theo Thiên Tuần Hội vốn là cùng Liêu Trung Thương Hội quan hệ không tệ, nhưng Liêu Trung Thương Hội ngã một cái, Thiên Tuần Hội không kịp chờ đợi thì thu cắt Liêu Trung Thương Hội sản nghiệp thì có khả năng nhìn ra. Như vậy thế lực sẽ tùy ý đưa người đồ đạc. Cái gọi là vô công bất thụ lộc, thu người đồ đạc sẽ thay người làm việc, đạo lý này Tần Trần nữa quá là rõ ràng. Thấy Cát Hồng Sâm lại muốn nói, Tần Trần giơ tay lên ngừng hắn nói, trực tiếp nói. Cát Phó Hội trưởng cuối cùng muốn Trần Một làm cái gì, trực tiếp mở miệng là được, Trần Một có thể giúp đã giúp, nếu như không giúp được vậy cũng chỉ có thể nói xin lỗi. nếu như Tần Trần không phải tương lai còn muốn tại Thiên Lôi Thành phát triển, tổ chức Hắc Tu hội chờ đợi Hắc Nô bọn họ, Tần Trần sớm liền trực tiếp cự tuyệt. Cát Hồng Sâm đúng Thiên Tuần hội phó hội trưởng, trước còn giúp mình mang, hiện tại hắn nói thẳng cự tuyệt nói có một ít không quá thích hợp. Cát Hồng Sâm thấy thế ánh mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, buộc lòng phải nói lần nữa. Trần Thiếu Hiệp, các ngươi lần này tới Thiên Lôi Thành đúng muốn đi vào Lôi Đình chi hải chứ? Tần Trần gật đầu, cái này ngược lại không có cái gì tốt giấu giếm, cơ hồ 99. Ngoại lai võ giả đi tới Thiên Lôi Thành, đều là tiến nhập Lôi Đình chi hải. Bất quá cái này cùng đối phương đưa bản thân thượng cổ đế binh lại có hay không chuyện liên quan đến hệ. Này Lôi Đình chi hải lai lịch không biết Trần Thiếu Hiệp biết không? Cát Hồng Sâm lại hỏi, gocchuyenaudio.com. Tần Trần nghe Cát Hồng Sâm nói đến Lôi Đình chi hải lai lịch tức khắc hơi nghi hoặc một chút. Lôi Đình chi hải lai lịch tại vũ vực chính là một cái mê, căn bản không người biết. Cát Hồng Sâm nói như vậy, chẳng lẽ hắn biết? Nếu như là lời như vậy, Tần Trần thật đúng là hứng thú. Thấy Tần Trần dường như đến hứng thú, Cát Hồng Sâm lập tức liền nói. Này Lôi Đình chi hải lai lịch trước vẫn là một mê, vô số năm qua chúng ta Thiên Lôi Thành cường giả một mực tìm kiếm Lôi Đình chi hải bí mật, bởi vì vô số năm qua theo này Lôi Đình chi hải trong khai quật rất nhiều thứ, có không ít lưu lại đế binh cùng di tích, có người từng đã hoài nghi, nơi này ở tại thượng cổ trước đúng một mảnh thập phần phồn vinh địa phương, thậm chí là vũ vực trung tâm cũng không nhất định. Tần Trần cùng Phó Càn Khôn liếc nhau tức khắc có một ít không nói gì, vũ vực trung tâm. Này Cát Hồng Sâm thật đúng là dám nói. Cát Hồng Sâm thấy Tần Trần không tin, lập tức nói. Trần Thiếu Hiệp có lẽ không tin, nhưng trên thực tế lại rất có thể, gần mấy trăm năm qua chúng ta Thiên Lôi Thành cường giả theo Lôi Đình chi hải trong phát giác càng ngày càng nhiều đồ đạc, đến nỗi phát giác một ít thời kỳ viễn cổ đặc thù di chỉ, mà 3 năm trước đây chúng ta Thiên Lôi Thành vẫn còn ở Lôi Đình chi hải trong tìm được một chỗ phong ấn chi địa. Khách chương.